Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 69, phong phú tu luyện sinh hoạt. Gào tương đương, nhìn từ không trung một cái bốc lên, vững vàng rơi xuống đất Lâm Dạ. Lôi Đình Ma Hùng ở một tiếng gầm nhẹ bên trong, to bằng quạt hương bồ bàn tay phải lên đột nhiên bốc lên từng đạo bạc màu tím hồ quang. Điện, nó muốn nghiêm túc, không biết Cửu Dương chân khí có thể hay không chống đỡ ở sấm sét. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lôi Đình Ma Hùng rốt cục muốn dùng ra lực lượng sấm sét, Lâm Dạ trong lòng cũng có chút nghiêm nghị lên. Lực lượng nguyên tố này có thể luôn luôn là một ít mạnh mẽ hồn thú độc quyền, mà đối lập với hồn thú trung bình thấy hỏa gió hai loại nguyên tố công kích, lôi điện chi lực là cường đại nhất. Không chỉ không cần thời gian đến ấp ủ, còn có thể từ thân thể tùy ý vị trí phát sinh. Đồng thời ở thời gian dài chiến đấu bên trong, lôi điện chi lực còn rất có thể sẽ đối với kẻ địch tạo thành tê liệt hiệu quả. Ở trong chiến đấu, so với thuộc tính hỏa cùng thuộc tính phong công kích, lôi không thể nghi ngờ điện công kích muốn càng thêm khó chơi. Gào, theo một tiếng phẫn nộ rít gào, Lôi Đình Ma Hùng nhất thời lần thứ hai nhằm phía Lâm Dạ. Thân thể cao lớn không ngừng di động, to lớn bàn chân dẫm đạp lên mặt đất, phát sinh từng trận ầm, ngoặc kép, ầm, ngoặc kép, ầm, tiếng vang cực lớn. Ở một trận lao nhanh sau, Lôi Đình Ma Hùng vọt tới Lâm Dạ trước người, đem to lớn bàn tay phải đột nhiên đập xuống. Vì sao là bàn tay phải đây? Vậy dĩ nhiên là bởi vì tay trái lên còn có mật ong đây. Ầm, đối mặt Lôi Đình Ma Hùng đập xuống bàn tay phải, Lâm Dạ một cái né tránh qua đi. Lôi Đình Ma Hùng nhất thời một trưởng dư thế không giảm, đem Lâm Dạ phía sau một gốc cây to bằng miệng bát cây nhỏ đùng một hồi cho đánh gãy. Mà ở tránh thoát Lôi Đình Ma Hùng này vỗ một cái sau, Lâm Dạ nhất thời một quyền oanh đến Lôi Đình Ma Hùng trước ngực. Sức mạnh to lớn xuyên thấu qua da lông, đánh cho Lôi Đình Ma Hùng sau một lúc lùi. Thừa dịp Lôi Đình Ma Hùng lùi về sau thời điểm, Lâm Dạ lại cấp tốc ra tay, một quyền đánh vào Lôi Đình Ma Hùng bàn tay phải lên. Tuy rằng Lôi Đình Ma Hùng bàn tay phải lên lóe lên bạc sấm sét màu tím, thế nhưng lấp lóe bạc sấm sét màu tím ở đụng tới Lâm Dạ tay phải lên bọc Cửu Dương chân khí sau, dĩ nhiên nhất thời liền lẫn nhau sản sinh yên diệt, cũng không có khả năng nhập thể. Quả nhiên, vẫn là đột phá không được Cửu Dương chân khí à? Mà ở phát hiện Lôi Đình Ma Hùng lôi điện chi lực cũng không thể đột phá Cửu Dương chân khí hộ thể, Lâm Dạ nhất thời sáng mắt lên, đem trái quyền lần thứ hai oanh đến Lôi Đình Ma Hùng trên người. Ầm, ầm, ầm, ngoặc kép, ở tươi tốt trong rừng, Lâm Dạ cùng Lôi Đình Ma Hùng bắt đầu lẫn nhau giao chiến lên. Tuy rằng Lôi Đình Ma Hùng khí lực so với Lâm Dạ lớn, thế nhưng Lâm Dạ thân thể càng thêm linh hoạt. Đối mặt Lôi Đình Ma Hùng công kích, Lâm Dạ là có thể tránh né liền tránh né, không thể tránh né liền dùng nắm đấm đáp lễ. Ở hai người chiến đấu bên trong, toàn bộ rừng rậm không bao lâu liền bị làm cho khắp nơi bừa bộn. Vô số cây nhỏ đều bị Lôi Đình Ma Hùng vọt mạnh cho đụng gãy, hoặc là cho một trưởng vỗ đoạn. Mà trên cây to, cũng đều bị Lôi Đình Ma Hùng vuốt gấu cho lưu lại sâu sắc dấu ấn. Cái này cũng chưa tính trên mặt đất vết chảo. Chiến đấu từ buổi chiều, rất nhanh liền đến trạng vạng. Không chỉ là Lâm Dạ, liền ngay cả Lôi Đình Ma Hùng đều trở nên thở hồng hộc lên. Bởi vì ở trong chiến đấu, Lôi Đình Ma Hùng trung quy vẫn không thể nào nhịn xuống, dùng tay trái đối với Lâm Dạ phát động công kích, dẫn đến tay trái dưới mật ong bị đập đến nát bét, đã không còn. Điều này làm cho Lôi Đình Ma Hùng đặc biệt phẫn nộ, thề muốn đem Lâm Dạ giết chết, để chính mình mất mật mối thù. Thế nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ Lôi Đình Ma Hùng làm sao đem hết toàn lực muốn giết chết Lâm Dạ, thế nhưng là đều không làm gì được Lâm Dạ, chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Có điều chiến đấu lâu như vậy, đều sắp một canh giờ, ở không có thời gian dùng Cửu Linh Tiên Đường khôi phục hồn lực tình huống, Lâm Dạ trong cơ thể Cửu Dương chân khí cũng sắp tiêu hao hết. Hiện tại, Lâm Dạ cũng dự định tạm thời rời đi nơi này. Dù sao này Lôi Đình Ma Hùng có vẻ như là đỏ mắt. Các loại ngày mai, trở lại tìm này Lôi Đình Ma Hùng vui đùa một chút đi. Có điều rời đi trước. Lâm Dạ đột nhiên nhìn thấy Lôi Đình Ma Hùng tay trái phía trên. Còn có một khối ngọc bích mật. Điều này làm cho Lâm Dạ khóe miệng không khỏi nhất thời hơi câu lên. Cứ thế mà đi thôi à, quái đáng tiếc. Nắm ít đồ lại đi đi. Chấm ngoặc kép, ở lại một lần cùng Lôi Đình Ma Hùng giao chiến thời điểm. Lâm Dạ ở né tránh qua Lôi Đình Ma Hùng công kích sau. Đột nhiên rút ra sau lưng thiết kiếm. Trong nháy mắt xuất kiếm. Xoạt, theo một tiếng kiếm ngân vang. Chỉ thấy một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Sắc bén thiết kiếm bị Lâm Dạ một kiếm chém về phía Lôi Đình Ma Hùng tay trái. Trong nháy mắt đem Lôi Đình Ma Hùng tay trái phía trên khối này ngọc bích mật liền tóc đồng thời. Cho gọt đi hạ xuống. Lôi Đình Ma Hùng tay trái lên. Cái kia mảnh dính ngọc bích mật tóc. Đều ở Lâm Dạ chiêu kiếm này dưới bị tức ngắn một đoạn. Nhìn qua cùng xung quanh tóc dài ngắn đặc biệt không giống. Lâm Dạ ở xuất kiếm bắt khối này ngọc bích mật sau. Nhất thời đem trường kiếm kể cả ngọc bích mật cho đồng thời thu vào trong ngọc bội. Mà Lôi Đình Ma Hùng nhìn mình tay trái lên biến mất ngọc bích mật. Còn có chút sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Ta mật đây. Một lát, Lôi Đình Ma Hùng mới phản ứng lại. Bà con mắt màu tím nhất thời bởi vì phẫn nộ mà sung huyết. Trở nên đỏ chót. Nó mật lại bị đoạt. Gào. Ở một thân gào thét sau. Lôi Đình Ma Hùng nhất thời đem đỏ chót hai mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Phát sinh phẫn nộ đến cực điểm rít gào. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Đột nhiên nhảy lên một cái. Nhảy lên một cây đại thụ. Sau đó nhất thời hướng về một cái khác đại thụ lao đi. Dự định rời đi nơi này. Kuma, ngươi dằn vặt ta dằn vặt thời gian dài như vậy. Cái này coi như làm ngươi nhận lỗi. Cũng mặc kệ Lôi Đình Ma Hùng có nghe hay không không hiểu. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, lưu lại câu nói này sau, liền hướng về phương xa chớp vút đi, chỉ để lại Lôi Đình Ma Hùng ở trong rừng rậm vô năng phẫn nộ. Ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm, chỉ chớp mắt, Lâm Dạ liền đợi nhanh 7 ngày. Ở này trong 7 ngày, Lâm Dạ mỗi ngày buổi sáng tu luyện Long Tượng Ban Nhược Công, Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Độc Cô Cửu Kiếm, sau khi đi tìm đối thủ tỉ thí. Mà buổi tối thì lại dùng đến tu luyện Cửu Dương Thần Công. Thời gian trôi qua đặc biệt phong phú. Trừ Lôi Đình Ma Hùng, Lâm Dạ lại ở chung quanh đây tìm tới những đối thủ khác. Tỉ như một con ngàn năm Tật Phong Ma Lang Phong Vương, một con ngàn năm Quỷ Báo, còn có một con ngàn năm Xích Hỏa Hổ. Lâm Dạ trả lại, còn cho mỗi cái đối thủ lấy cái danh hiệu. Lôi Đình Ma Hùng danh hiệu vì là Lôi Hùng Vương. Tật Phong Ma Lang Vương danh hiệu vì là Ma Lang Vương. Quỷ Báo danh hiệu vì là Quỷ Báo Vương. Xích Hỏa Hổ danh hiệu vì là Xích Hổ Vương. Ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm tháng ngày, Lâm Dạ qua rất phong phú. Trừ có đối thủ tỉ thí, có lúc lương khô ăn đủ, còn có thể săn thú. Các loại chưa từng thấy hoa quả cũng là không thiếu gì cả. Ngược lại mặc kệ hoa quả có độc không có độc, Lâm Dạ cũng không sợ. Chiếu ăn không lầm, ngược lại có độc, quá mức liền dùng một lần tinh chế ánh sáng. Như thế không có bất kỳ vấn đề. Thế nhưng lâu như vậy thời gian trôi qua, ăn uống phương diện Lâm Dạ tuy rằng không lo. Thế nhưng từ Vĩnh Dạ Thành mang đến Hùng Hoàng, Lâm Dạ nhưng nhanh dùng xong. Mà ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm loại này rừng rậm nguyên thủy, độc trùng đông đảo, nếu như không có Hùng Hoàng đuổi trùng, buổi tối sẽ phi thường gian nan. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ có thể dự định ở đêm Hùng Hoàng sau khi dùng xong trở về Vĩnh Dạ Thành. Này một ngày, buổi tối, đen kịt trong rừng rậm, Lâm Dạ ngồi ở một mảnh trên đất trống, thiêu đốt lửa trại. Lửa trại lên, điều khiển một con chính nướng bóng loáng tỏa sáng thỏ. Đây là Lâm Dạ mới vừa săn tìm một con lông xám thỏ rừng. Tuy rằng lông xám thỏ rừng chỉ là hồn thú bên trong cấp thấp nhất một loại tồn tại. Thế nhưng loại này hồn thú kích cỡ cùng chất thịt nhưng đều vô cùng tốt. Số lượng cũng rất nhiều. Vì lẽ đó rất thông thường. Nắm lên đến phi thường dễ dàng. Cái này cũng là lâm dạ săn thú thời điểm, thường thường làm mục tiêu một loại con mồi. Thế nhưng ngay ở lâm dạ đổ nướng lông xám thỏ rừng thời điểm, đột nhiên, xa xa trong rừng rậm truyền đến một trận động tĩnh. Lâm dạ quay đầu nhìn lại, theo ngoại phụ hồn cốt Seragon mở ra, lâm dạ trước mắt nhất thời trở nên sáng ngời. Chỉ thấy xa xa trong rừng rậm, một con chiều cao kém có điều 6-7 mét, toàn thân màu xanh sẫm mạn đà la xà chính phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Ở trong rừng uốn lượn bay vút, mà ở mạn đà la xà phía trước, là một đạo tốc độ cực nhanh bóng trắng. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.